Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Tinh Mâu Đối Thiên Nhãn. Những này lơ lửng đôi mắt nhìn không sai biệt lắm 10 cái thời gian hô hấp. Khóe miệng của hắn có chút khơi gợi lên tiếu dung. Ngay sau đó hai tay tại trên hai mắt một điểm. Tinh Mâu, mở, chờ hắn tại mở ra con ngươi thời điểm. Nguyên bản tinh quang lấp lóe con ngươi triệt để hóa thành hai ngôi sao. Tinh quang chiếu rọi có vô tận huyền ảo. Đây chính là cô tinh gia tộc nổi danh nhất phong thủy huyền thuật. Tinh Mâu tứ đại gia tộc một đại tông môn đều có đắc ý huyền thuật. Cô tinh gia tộc có Tinh Mâu, Hoàng Kim gia tộc có Hoàng Kim Đồng, Tôn gia có Tham Thiên Chỉ, Phục gia có Bát Quái Quy Giáp, Địa Linh Tông có Địa Linh Mâu, đều là trải qua vô số năm mưa gió tẩy lễ siêu cấp huyền thuật kinh hô thanh âm đã như giang đậu. Đồng dạng vang lên, vô số xem náo nhiệt quần chúng, đổ thạch khách đều lộ ra hoa mắt thần mê biểu lộ. Không ngừng gọi tốt, khoa tay múa chân như là uống rượu say. Cô tinh gia tộc Tinh Mâu, quả nhiên nhìn mấy lần đều cảm thấy rất chói lọi đâu. Như là thương khung bên trong cao cao tại thượng sao trời. Có thể xem thấu giữa thiên địa hết thảy ngụy trang. Một vị Địa Linh Tông phong thủy đại sư tán dương, bên cạnh một người con ngươi kim hoàng. Đây là Hoàng Kim gia tộc người. Tinh Mâu phía dưới tầm mắt cùng ta Hoàng Kim Đồng khác biệt quá nhiều. Nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu thiên đồ công tử Tinh Mâu. Đã đến xuất thần nhập hóa tiêu chuẩn, hôm nay đánh cược căn bản chính là một trường giết chóc. 20 đầu cực phẩm linh mạch A, liền xem như Đông Châu thần chiêu lấy ra, cũng muốn thịt đau đi, còn có bị hung hăng đánh mặt. Này mặt mũi quốc thể, mới là lớn nhất tổn thất, lão vương, có lòng tin hay không a? Khương Trần lại một lần triển khai hỏi thăm, nếu bị thua coi như mất mặt, đến lúc đó thiên bảo thịnh hội chúng ta nhưng chính là trò cười. Vương Đông hung hăng liếc Khương Trần một chút, đầy sau đầu đều là hắc tuyến, ta nói lão Khương đầu ngươi bên trong đều là cái gì? Cứ như vậy đối ta không có lòng tin sao? Tiểu Kim, ngày mai ta cho ngươi mượn ít tiền. Ngươi mang theo lão Khương đi xem một chút đầu óc đi. Tiểu Kim liền ngồi xổm ở Khương Trần trên bờ. Vai, phấn chấn một chút cánh. Tại Khương Trần sụp đổ ánh mắt bên trong thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Gần nửa canh giờ thời gian trôi qua. Cô tinh thiên đồ đã chọn lựa ra khối thứ hai nguyên thạch. Cuối cùng một khối hắn triển khai Tinh Mâu cẩn thận tìm hơn nửa ngày. Tại cực nhanh nguyên thạch ở giữa trằn trọc, khó mà lựa chọn. Đương nhiên cái này cũng rất có thể là tại đối Vương Đông gài bẫy. Để Vương Đông nghĩ lầm trong này có một khối, thậm chí mấy khối bên trong đều có cực tốt đồ vật. Cuối cùng hắn chọn lựa một khối, ba khối nguyên thạch toàn bộ lựa chọn hoàn thành. Tinh Mâu đối một người tinh khí thần hao tổn khá nhiều. Cô tinh thiên đồ tu vi cùng tạo nghệ đều có chút không thở nổi. Sắc mặt tái nhợt, lại tinh thần phi thường tốt. Đắc ý nhìn xem Vương Đông. Tiến hành bế nghễ, hiện tại đến phiên ta biểu diễn thời điểm. Cô tinh thiên đồ, sự kiêu ngạo của ngươi sẽ bị ta hung hăng dẫm tại dưới chân. Xem như đá đặt chân. Các người đều cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Vương Đông bước ra một bước. Áo quần không gió mà lay. Một đôi tròng mắt bên trong lập tức dâng lên thần mang hình rồng đến. 10 ngón tay co ngón tay bắn liền. Đầu ngón tay cùng nguyên thủy va chạm. Lưu lại một chuỗi xuyến long vảy thần mang. Tốt kỳ dị đồng thuật cùng huyền thuật A. Mang theo thuần chính long uy. Cho người ta bác đại tinh thâm cảm giác cái này Vương Đông cùng Hoàng Long nhất tộc quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ đây là hắn từ Hoàng Long nhất tộc ở bên trong lấy được đại thần thông? Có người đang kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên bị Vương Đông vừa ra tay sẽ bất phàm tư thái cho chấn nhiếp rồi. Bọn hắn đều là người trong nghề. Tự nhiên nhìn ra trong này quan ải. cái này Vương Đông thật rất bất phàm, có chút ý tứ, khó trách lá gan như thế đại dám khiêu chiến cô Tinh Thiên Đồ. Tóc trắng tông sư cười nói, là mầm mống tốt, đáng tiếc tâm tính không tốt, mà lại quá tự phụ, liền loại tiêu chuẩn này, đã là đại sư bên trong người nổi bật. Đáng tiếc khoảng cách cô Tinh Thiên Đồ cảnh giới còn chênh lệch rất xa. Lần này hắn nhất định phải thua, trừ phi khí vận sở chung, có nghịch thiên tạo hóa, tông sư người cũng không nên quá võ đoán. Hoàng thất đại năng lại có vẻ bình chân như vậy, người chẳng lẽ quên sao? Vị này Vương Đông phía trước còn biểu hiện qua một loại khác thủ đoạn. Mi tâm thiên nhãn, ngay tại tóc trắng tông sư biến sắc thời điểm. Vương Đông mi tâm thiên nhãn đã nhấp nháy nhưng mở ra. Một chùm tử kim thần quang liền dâng lên ra. Tầng thứ nhất mắt hiển hiện mênh mông tử kim thế giới, hắn cũng tại cẩn thận chọn lựa. Đem tầng thứ nhất mắt hòa phong thủy huyền thuật vận chuyển tới cực trí. Cả người đều tiến vào một loại giống như nghĩ thà rằng không nghĩ huyền diệu cảnh giới. Rất nhanh khối thứ nhất nguyên thạch liền bị tuyển ra. Khối thứ hai, một khắc đồng hồ sau đó, khối thứ hai nguyên thạch cũng bị Vương Đông chọn trúng, tiện tay vứt ra ngoài, kém chút đem ngự vô địch đầu cho đập ra bầu. Hiển nhiên là cố ý. Đến cuối cùng, Vương Đông cũng lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan, vậy mà cũng cầm không chuẩn. Tại ba khối trong viên đá ở giữa do dự, trong đó một khối thanh quang quanh quẩn, một cái khác khối tự nhiên mà thành, cuối cùng một khối bình thản không có gì lạ. Đệ nhị trọng thiên nhãn, mở cho ta. Từ kim chư thần thiên bên trong đệ nhị trọng chư thiên hiện lên ra. Đây là ngũ hành ngũ phương thiên. Vương Đông thị lực lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Lại lần nữa tiến hành cẩn thận quan sát. Đây không phải là thật a? Hắn thiên nhãn thần thông lại còn có thể lại lần nữa biến hóa. So trước đó mạnh hơn, vừa mới bị ánh mắt của hắn liếc nhìn. Ta vậy mà cảm thấy từ trên xuống dưới tính cả linh hồn đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ngươi nói hắn có phải hay không thích ta? Đang rình coi, một cái hoài xuân thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, hướng phía Vương Đông đại vứt mị nhãn. Tốt, chính là ngươi. Vương Đông đem cái kia bình thản không có gì lạ lại phản phát quy chân nguyên. Thạch lấy ra, đi tới giải thạch địa phương. Ếch, ta không nhìn lầm đi. Khủng bố như vậy thiên nhãn. Huyền thuật chọn lựa cả buổi. Vậy mà chọn lựa một khối không hoan thạch, có người khó có thể tin hét lên. Đưa tới một mảnh hư thanh. Không hoan thạch, tên như ý nghĩa, chính là để cho người ta không hoan hỉ thạch đầu. Loại này thạch đầu cho người ta một loại có tài nhưng thành đạt muộn, phản phác quy chân cảm giác, nhưng trên thực tế căn bản chính là gạt người, là đại gian giống như chung đã từng có một vị nhà giàu mới nổi đến đổ phường bên trong đổ thạch. Liên tiếp chọn chúng 500 khối loại này không hoan thạch. Kết quả lại ngay cả một lần quang đều chưa hề đi ra. Thua trơn bóng linh lợi. Trực tiếp biến thành tên ăn mày, trở thành đàm tiếu, là không hoan hỉ còn là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại kết luận còn hơi sớm, cô Tinh Thiên Đồ, chúng ta bắt đầu giải thạch đi, ta đã rất chờ mong ngươi có thể cho ta cắt ra cái gì chân bảo. Vương Đông cười hì hì nói, phách lối, ngươi thật cho là mình thắng chắc sao? Ngươi ý nghĩ này là thế nào xuất hiện đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của ngươi là ai, tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Cô Tinh Thiên Đồ kém chút bị tức điên mất. Cầm trong tay giải thạch đao người đầu tiên xuất thủ. Trong tay đao điêu khắc sinh hoa. Dẫn tới kinh hô từng mảnh. Nước của hắn chuẩn thật là cao. Một khối máy can lớn nhỏ nguyên thạch ra hết ngự vô địch khiêu khích nhìn Khương Trần một chút. Nhìn này màu sắc. Nhìn này vầng sáng, khó lường a Hương Trần, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, mời ngươi đi uống trà a, cắt ra, bên trong là bao khỏa tại thiên thạch bên trong một loại chất lỏng. Nhìn qua phá lệ lóe sáng, mang theo vô cùng nồng đậm linh lực, đều hóa thành hừng hực phù hiệu, nhẹ nhàng lắc lư liền rực rỡ xen lẫn đại năng thượng thừa bảo dịch. Sau khi dùng đối với tu hành có tác dụng cực lớn, giá trị tuyệt đối phải lấy mấy chục vạn ức đến tính toán, một vị giám định sư nói ra. Cụ thể giá trị chúng ta còn muốn lẫn nhau lượng, cho ra một cái chân thực giá cả, cô Tinh Thiên Đồ khóe miệng hơi nhếch lên. Tới phiên ngươi nói thật Vương Đông, ta thắng ngươi thật liền chút cảm giác thành tựu đều không có. Kỳ thật ta cũng không có đưa, ngươi đặt ở trong mắt qua, lần này ta chỉ xuất một thành lực, Vương Đông trong tay giải thạch đao nắm chặt. Hướng phía dưới nguyên thạch liền cắt xuống dưới, hình rồng đao quang chuyển động, sắc màu rực rỡ, hắn giải thạch kỹ nghệ thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Tương đương chói lọi, ra hết, Vương công tử nơi này cũng ra hết tốt chói lọi a. Hẳn là một loại chân tài, tốt làm cho người chờ mong, một vị đại sư không nhịn được nói. Lần này mặt đen lên Khương Trần mở miệng, nhìn này màu sắc, nhìn này vầng sáng, khó lường a ngự vô địch, chờ ta nga kiếm lời đồng tiền lớn, mời ngươi đi uống rượu a, nhìn ta liền so ngươi tiêu sái hào khí, kho lang lang, giải thạch đao. Nhẹ nhàng cùng cái kia chân liệu va chạm, bang bang nhưng có tiếng long ngâm, một chuỗi lưu quang liền rung động lòng người bay ra ngoài. Quang mang diệu, rất nhiều người mắt mở không ra. Các thích ứng loại này quang mang, mọi người mới nhìn tinh tường nguyên thạch bên trong chân liệu. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, toàn thân khéo đưa đẩy, bày biện da trắng nõn cùng thương lam song trọng sắc điệu trắng nõn phía trên quang minh vô hạn. To lớn thuần khiết, thương lam phía trên thiểm điện đôm đốp, phù văn như dệt, quang minh cùng lôi đình lực lượng tại lúc này hoàn mỹ giao hòa, tạo ra đủ loại biến hóa, một chùm lại một chùm thần mang tại dâng lên, làm người say mê, đỉnh phong cấp bậc đại năng kim loại quá chân quý. Chí ít mấy chục vạn ức, thậm chí trăm vạn ức cũng có khả năng. Hiện tại chúng ta cho không ra cụ thể giá cả, chờ chúng ta giám định sư đoàn cẩn thận thảo luận nghiệm nhìn sau đó mới có thể cho ra xác định giá. Chị, một vị giám định sư kích động bưng lấy chân tài liền đi. Vương Đông khiêu khích nhìn cô Tinh Thiên Đồ một chút. Từ khối thứ nhất trên tảng đá tới nói, Vương Đông đã vượt qua một bậc đỉnh phong đại năng vật liệu. Cùng thượng thừa đại năng bảo dịch, một cái đỉnh phong một cái thượng thừa, quyết định chênh lệch cũng không phải là đơn giản như vậy. Tứ đại phong thủy thế gia cộng thêm địa linh tông sắc mặt đều trở nên khó coi. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, trò hay vừa mới bắt đầu, cô Tinh Thiên Đồ thở phào một hơi. Lắng đọng tâm thần, tiếp tục đi mở giải nguyên thạch, lần này quang mang liền lộ ra thuần hậu bình hòa rất nhiều. Có nồng đậm mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc truyền ra, lần này hắn mở ra chính là một gốc bảo dược. Đó là một con to lớn dưa hấu, toàn thân bích lục, mỗi một tấc hoa văn đều cực điểm rườm rà, mùi thuốc tràn ngập người tâm phi, làm cho người sinh ra một loại hun hun nhưng cảm giác, bích ngọc tây qua đỉnh phong đại năng bảo. Dược, ta đã từng nhìn thấy qua mấy lần, loại này bảo dược đối đột phá bình tĩnh có rất lớn tác dụng, thậm chí có thể phủ bình tâm ma, vô cùng chân quý a. Một vị vây xem đại năng mở miệng. Đối bích ngọc tây qua để lộ ra một loại yêu quý đến. Cơ hồ hiện trường liền muốn bỏ tiền mua sắm. Giám định sư đến đây, đem này bích ngọc tây qua bảo tẩu, tiếp tục đối giá trị tiến hành giám định. Cô Tinh Thiên Đồ cắt ra đỉnh cấp cực phẩm bảo dược, lần nữa khôi phục vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm, bắt đầu cắt chém bản thân khối thứ hai nguyên thạch. Thiên nhãn phía dưới đương nhiên sẽ không đi không. Rất nhanh có Phật quang chiếu rọi ra, một viên Phật châu, lại là một viên bị Phật lực thấm vào vô số năm đại năng Phật châu. Đây là dị loại pháp bảo a, viên này trong Phật Châu Mặt có kinh người Phật tính, có thể vuốt lên người nội tâm táo bạo cùng táo bạo, diệt sát tâm ma, tiêu trừ khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể đề cao ngộ tính. Nguyên thạch bên trong hướng về phía trước lấy một viên trứng gà lớn nhỏ Phật Châu, toàn thân tử sắc, lại tản mát ra vàng óng ánh Phật quang đến. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một tôn đại Phật đang ngồi xếp bằng. Tiếng tụng kinh âm thanh, trình bày thiên địa chi lý đủ loại dị tượng rực rỡ. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, ca sa lấy gấm. Đây là đỉnh phong cấp bậc đại năng pháp bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?